Chương 676: Trảm sát. Ngay khi yêu nhãn màu xám từ chỗ mi tâm của Lâm Động hiện ra, một thứ sát khí kinh người cũng vào lúc này từ trong mắt của hắn điên cuồng thổi quét ra. Hừ, yêu nhãn hiện ra không có bất kỳ sự chậm trễ, một cái luồng ánh sáng màu xám tràn đầy sức công phá cực kỳ khủng bố đột nhiên vút mạnh ra. Nhưng mà lời chùm ánh sáng kia lao vút qua, không gian nhất thời trở nên vặn vẹo, mà hỏa viên vương với vẻ mặt hung sát ấy, ánh mắt vào lúc này cũng trở nên kịch biến, cảm giác nguy hiểm dày đặc trong lòng mạnh mẽ lan tràn. Hống, tiếng gào thét thô bạo bỗng nhiên từ miệng hỏa tinh viên vương rít cao truyền ra. Hồng mang sáng chói cũng vào lúc này từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa dũng mãnh lan tràn. Cuối cùng, lại trong âm thanh răng rắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tầng tinh thể hỏa hồng sắc, bao phủ lấy thân thể của hắn bên trong. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia, rắn chắc giống như kim cương vậy, tản ra sức phòng ngự cực kỳ cương đại mà đáng sợ. Luồng ánh sáng màu xám kia thế nhưng cũng không bởi vì vậy mà có chút tạm dừng nào, trực tiếp xuyên qua hư không, sau đó trong chớp nhoáng đã oanh kích dày đặc vào cái tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia. Suy, cách khi luồng ánh sáng màu xám kia đánh trúng, những cái tia âm thanh suy suy rất nhỏ không ngừng lan truyền. Ngay sau đó, cặp mắt hỏa hồng sắc phía dưới tầng tinh thể kia đột nhiên cò rụt lại. Một cái tia hoảng sợ từ trong đó lóe lên, bởi vì dưới sự quan sát quán, những nơi mà chùm tia sáng màu xám kia lướt qua, trên tầng tinh thể bắt đầu nhanh chóng vỡ ra từng vết nứt dài. Răng rắc, răng rắc. Tốc độ lan tràn của vết nứt dài này cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt, gần như trong chớp mắt đã lan tới toàn bộ tầng tinh thể. Phá! Tầng quang mang màu xám trong mắt Lâm Động bắt đầu khởi động. Một cái đạo thanh âm lạnh như băng, thấu xương từ trong miệng hắn khẽ chuyển ra. Phanh! Ngay khi thanh âm vừa dứt, tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia lập tức lổ tung lên. Những cái mảnh vỡ tinh thể bay múa đầy trời, mà chùm tia sáng màu xám kia lại là tiếp tục thẳng tắp bay xẹt qua. Cuối cùng, trong cánh mắt hoảng sợ của hỏa tinh viên vương, nhanh như chớp xuyên thẳng qua trán hắn. Chùm tia sáng màu xám ngay đó trực tiếp bắn vào đầu của hỏa tinh viên vương, mang theo một cái tia máu tươi, sau đó lướt vụt về phía xa xa biến mất không thấy nữa. Một cái lỗ máu liền từ lỗ trán của hỏa tinh viên vương hiện lên, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, nhưng mà bị trùng một công kích chí mạng này, hỏa tinh viên vương kia cũng không lập tức chết đi. Khuôn mặt của hắn trái lại là đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, thân hình loạn choạng lùi trước mấy bước, khí tức toàn thân nhanh chóng ủ rũ xuống. Vậy mà còn chưa chết nữa. Mấy người ứng hoan hoan nhìn thấy hỏa tinh viên vương không ngờ vẫn còn sót lại khí tức, tất cả kinh hãi. Sức sinh tồn của con yêu tú này quá cường hãn. Oanh, sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn hỏa tinh viên vương với khuôn mặt tràn đầy máu tươi đằng kia, cũng không chút do dự, bàn tay nắm chặt thiết ấn màu đen gào thét mà tới. Đón gió bạo trướng giống như một cái tòa thiết sơn mang theo sức mạnh đáng sợ, hung hăng lện thẳng lên thân thể của hỏa tinh viên vương. Âm âm, trong một cái đạo âm thanh cực lớn vang trên bầu trời, thân thể khổng lồ của hỏa tinh viên vương lập tức bị thiết ấn cực lớn đánh cho rơi thẳng xuống, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Cố sức mạnh khủng bố đó làm cho mặt đất chấn động rung chuyển, mặt đất sụp đổ. Cái thiết ấn màu đen giống như là một ngọn núi chấn áp hỏa tinh viên vương bên dưới. Trên mặt đất xung quanh không ngừng nứt toác ra từng đạo khe hở to lớn. Trên bầu trời, Lâm Động nhìn thấy đầu hỏa tinh viên vương đã bị thiết ấn màu đen chấn áp bên dưới, trong mắt lóe lên hàn ý, hai bàn tay nắm chặt lại, hai cánh tay trực tiếp co duỗi nhanh như chớp. Cuối cùng xuất hiện ra hai cái lòng thủ màu xanh lạnh như băng, đồng thời vô cùng dữ dằn. Xoạt, thân thể Lâm Động một xoạt một tiếng đã xuất hiện bên cạnh thiết ấn màu đen, sau đó hai bàn tay nắm chặt từng quyền hung hăng lệnh thẳng lên thiết ấn. Chang chang. Âm thanh kim thiết vang lên lanh lảnh, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo không gì sánh bằng từ thiết ấn lan truyền. Đám người ứng hoan hoan bên cạnh có chút trừng mắt há hốc mồm nhìn vào cái thiết ấn màu đen giống như ngọn núi, trực tiếp bị Lâm Động hung hăng đánh mạnh chìm xuống đất. Thật là một tên gia hỏa bạo lực. Khương Côn nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân không lạnh mà run. Lâm Động lúc trước không có ra tay, nhưng mà ai có thể ngờ tới tên này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tàn nhẫn đến vậy. Công kích thế này rơi xuống, cho dù là sức sống hỏa tinh viên vương kia mạnh thế nào, e rằng tuyệt không còn đường sống. Dưới mắt mấy người ứng hoan hoan nhìn chằm chằm giống như nhìn quái vật, Lâm Động dần dần đình chỉ hai tay lại, thân thể khẽ rung, hai cái long thủ màu xanh biếc biến mất nhanh chóng. Sau đó hắn nhìn về phía đám người phía dưới, điềm nhiên không có việc gì xoa xoa cánh tay, có chút tê tê nói: nếu đã muốn giải quyết các loại yêu thú này, vậy là đừng cho hắn có cơ hội liều mạng nào cả. Nếu không muốn lúc hắn chạy, chúng ta ngăn không được. Lúc này bên dưới thiết ấn vẫn còn máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lâm Động đang đứng trên thiết ấn, khuôn mặt trẻ cũng giống bọn kia, lại là khiến cho Khương Côn cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ hiểu rõ, nếu như đổi lại là bọn họ, họ tuyệt không có khả năng quyết đoán như tên này. Tên kia có lẽ không còn thở. Viên Lăng gượng cười một tiếng hỏi. Lâm Động cười cười, bàn tay phất lên, cái thiết ấn màu đen khổng lồ bay đi, cuối cùng hóa thành một cái luồng ánh sáng màu đen lướt vào lòng bàn tay Lâm Động. Mà theo sự thu hồi thiết ấn, cỗ khí tức huyết tinh lồng đậm ngay lập tức lan tràn. Ứng Hoan Hoan ngửi thấy mùi cỗ khí tức huyết tinh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trắng bệch. Hiển nhiên là không có dũng khí đi xem cái cảnh huyết nhục mơ hồ bên dưới, lập tức bàn tay trắng lõn giơ lên, đất bùn trên mặt đất khẽ động, nháy mắt lấp đầy cái hố to đằng kia. Vùi lấp cái hố to đầy huyết nhục mơ hồ xong, Ứng Hoan Hoan ôm lấy cây đàn tranh màu xanh phỉ thúy từ trên cây đại thụ lướt xuống, sau đó bàn tay nhanh chóng lật lại thổi xong cây đàn tranh. Hoàng Vu Yêu Nhãn quả nhiên rất mạnh, ngươi có thể tu luyện thành công được nó thực sự biến thái. Ứng Hoan Hoan liếc mắt nhìn Lâm Động, nếu như lúc nãy không phải nhớ Lâm Động phát động Hoàng Vu Yêu Nhãn đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương đến nỗi trọng thương, thì toàn bộ công kích cực kỳ hùng sát sau đó hiển nhiên không có hiệu quả. Hai người Khương Côn và Viên Lăng bên cạnh cũng hoảng sợ nhìn Lâm Động, trong mắt không còn vẻ đắc ý như trước. Sau khi biết được thực lực thực sự của Lâm Động cùng với cái loại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đó, bọn họ hiển nhiên đã không dám xem hắn như là một cái đệ tử mới gia nhập nữa. Lâm Động cười cười, Hoàng Vô Yêu Nhãn mỗi khi sử dụng có sự sầm thực cực lớn với hai mắt chính mình. Với cái giá phải trả này, sức mạnh đạt được sao thì có thể nhỏ yếu. Đương nhiên cái loại xâm thực này đối với người có thạch phù thần bí chấn giữ thân thể như Lâm Động mà nói hiển nhiên không có uy hiếp. Vù vù. Trong lúc Lâm Động đang nói chuyện trong rừng rậm mấy đạo thanh ngầm xé gió truyền tới, chợt Nguyên Phương dẫn theo mười mấy danh đệ tử nhanh chóng lao vút tới. Mà khi nàng nhìn thấy đám Lâm Động yên ổn không có việc gì, khuôn mặt vốn căng thẳng mới là hòa hoãn. Hỏa Tinh Viên Vương đâu? Vừa hạ xuống mặt đất, Nguyên Phương đưa mắt đảo một vòng, sau đó kinh ngạc hỏi. Bàn chân Khương Côn dẫm nhẹ xuống mặt đất, ánh mắt Nguyên Phương nhìn qua chỗ đó. Sau khi nhìn thấy mặt đất máu tươi nhuốm thành đỏ thẫm và cái hố khá lớn, trên mặt đất lập tức biến sắc, âm thanh kinh ngạc nói: giải quyết xong rồi. Hắc hắc, ít nhiều phải nhờ tới Hoàng Vô Yêu Nhãn của Lâm Động sư đệ. Viên Năng cười nói: Hoàng Vô Yêu Nhãn. Nghe được cái tên này, Nguyên Phương và một vài đệ tử bên cạnh nàng lập tức động dung. Thân là đệ tử đạo tông, bọn họ hiển nhiên nghe qua cái thứ môn vũ kỹ kỳ dị trong hoang điện, chỉ là không ngờ Lâm Động trước mắt có thể tu luyện được thành công nó. Nếu như không nhờ có Khương Côn sư huynh bọn họ đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương sức cùng lực kiệt thì ta cũng không có cơ hội ra tay. Lâm Động cười hắc hắc lắc đầu, thực sự không có ý ôm đồm hết công lao. Phương tỷ, những đầu yêu viên kia thì sao? Ánh mắt Ứng Hoan Hoan nhìn Nguyên Phương rồi hỏi. Đều đã giải quyết hết. Nguyên Phương gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiên Nguyên cổ thụ cách đó không xa. Nàng biết nếu tin tức nơi này truyền đi, e rằng cả vùng huyết nham địa kia sẽ xôn xao. So với hạt giống Tiên Nguyên cổ thụ thì một cái quặng mỏ nhỏ bé này không đáng nhắc tới. Ánh mắt mọi người bắt đầu hướng cây đại thụ màu đen phá vỡ mặt đất mọc lên kia, trong ánh mắt rực rỡ tràn ngập sự ngưng trọng. Vốn chỉ là nhiệm vụ bình thường, chỉ e rằng mà trở lên cực kỳ phức tạp. Làm thế nào mới có thể có hạt giống bên trong gốc cây cọn con này? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan hỏi. Đợi tới lúc mớ quả thực kia tự nhiên rụng xuống, nếu bên trong đó thực sự có hạt giống thì hạt giống đó tự động xuất hiện. Ứng Hoan Hoan nói khẽ. Nhìn mức độ năng lượng của quả thực này, có lẽ thời gian 5 ngày sau sẽ rụng xuống thôi. Thời gian 5 ngày sau? Lâm Động mấp máy miệng khẽ gật đầu. Có cần một phen triệu tập tất cả đệ tử tới không? Nguyên Phương nói. Vậy thì quá nhiều người biết rồi. Lâm Động khẽ lắc đầu, chợt chậm ngâm nói. Sáng chậm tối nhanh, không cần quá mức rêu rao, chỉ cần làm như bình thường. Nếu quả thực làm như Ứng Hoan Hoan nói, huyết nham địa hỗn loạn thế này thì hành động quy mô lớn sẽ làm cho người ta chú ý. Một khi tin tức về Tiên Nguyên cổ thụ truyền ra, như vậy tình cảnh bọn họ e rằng thực sự rất nguy hiểm. Nguyên Phương gật đầu, tuy rằng thực lực hiện tại kém một chút, nhưng mà ngôn ngữ cẩn thận, ổn trọng. nói lời nào cũng không có cơ hội cho bọn họ phản bác. Một khi đã vậy, vậy thì cứ yên lặng chờ đợi 5 ngày đi. Ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn chuyển hướng phía đầu của tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng nót chậm rãi nắm chặt lại. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này e rằng trở nên vô cùng phiền phức. Chương 677 Động tĩnh. Đây là một gian phòng khá tối tăm u ám. Bên trong gian phòng, một ngọn lửa đang âm thầm nhảy múa. Ánh lửa nhỏ bé này bị bóng tối áp chế cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt mở rộng ra, có thể thấy được trong bóng tối kia có mấy bóng đen. Một trong số đó dường như đang ngồi đằng sau một chiếc bàn tròn. Chiếc hắc bảo rộng bao phủ khắp quanh thân thể của hắn. Một cái thứ hơi thở u ám từ trong thân thể hắn chậm rãi tỏa ra. Không khí trong phòng tương đối áp lực. Sau một hồi khá lâu, bóng đen kia đang ngồi bỗng duỗi tay ra. Một cái bàn tay tái nhợt đặt xuống bàn nhẹ nhẹ một chút. Hỏa tinh viên vương kia chết rồi sao? Giọng nói khàn khàn mà thờ ơ từ dưới hắc bào truyền ra. Hơn nữa ngay cả bọn yêu viên tại đó đều chết cả rồi, không còn một con. Có lẽ hẳn là đám đệ tử của đạo tông làm. Mấy tên gia hỏa này từ khi nào mà thủ đoạn trở nên mạnh mẽ đến vậy? Trong gian phòng, một cái bóng đèn động đậy một chút trầm giọng nói. 2 ngày trước, có 4 tên đệ tử đạo tông vừa tới. Có lẽ là liên quan tới bọn chúng. Xem ra tiên nguyên cổ thụ cũng bị bọn chúng phát hiện rồi à? Đạo bóng đen kia trầm mặc một lúc, giọng nói khàn khàn cất lên. Lão đại có cần động thủ ngay không? Với thực lực của đám đệ tử của đạo tông trong vùng quạng mỏ kia, chúng ta muốn đoạt lấy tiên nguyên cổ thụ rất dễ dàng. Một bóng đen hỏi. Nếu chỉ là thế lực bình thường, hiện tại động thủ không có việc gì. Các điều đó chính là đạo tông. Nếu còn chưa xác định được xem trong tiên nguyên cổ thụ có hạt giống hay không, không cần thiết phải ra tay vội. Chỉ là mấy cái tiên nguyên cổ quả, tuy giá trị không tệ, nhưng vì vậy mà chọc giận đạo tông thì không đáng. Bóng đen ở vị trí đầu tiên kia khẽ vẫy vẫy bàn tay nhợt nhạt nói. Đợi vài ngày nữa đi. Nếu như trong tiên nguyên cổ thụ thực sự có hạt giống, tới lúc đó thì động tĩnh không nhỏ. Âm thầm phái người tới khu vực phụ cận của quạng mỏ kia, giám sát bọn chúng thật kỹ cho ta. Nếu như có hạt giống tiên nguyên cổ thụ tồn tại thì sao? Một người nhẹ giọng hỏi. Nếu có hạt giống, thân thể bóng đen thủ lĩnh hơi nghiêng về phía trước. Áo bảo đen phía trước hất lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn nhếch miệng cười âm lãnh nói. Vậy thì chỉ có thể trách mấy tên gia hỏa kia xui xẻo mà thôi. Ai dám ngăn chúng ta, toàn bộ giết sạch. Nếu tới lúc đó đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ giao cho thượng tầng nguyên môn, vậy thì tội của chúng ta lúc trước cũng có thể được giảm bớt. Tới lúc đó cho dù là đạo tông có tức giận tới đâu thì làm được gì? Lẽ nào bọn chúng dám một lần nữa giết lên tới nguyên môn hay sao? Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khát máu của khuôn mặt gã thủ lĩnh kia, mấy thân thể bóng đen trong phòng thoáng run rẩy một chút, chợt nhếch miệng cười sộ lên. Bóng cây từ giữa không trung lan rộng ra, cắt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống thành vô số những cái mảnh lốm đốm, sau đó chiếu rọi xuống trên người mấy cái bóng đang ngồi xếp bằng phía dưới. Một vài vết lốm đốm rơi trên mặt Lâm Động, hai mắt khép hờ của hắn cũng khẽ là mở ra. Sau đó, ánh mắt nhìn về gốc cây màu đen phía trước. Lúc này, bên trên 5 quả thực đỏ thẫm treo trên cây kia cũng đã phát ra cái quang mang tiên diễm giống như sắp chín. Có lẽ là rất nhanh thôi. Lâm Động nhẹ giọng thì thào một tiếng, từng tia tinh thần lực cũng tuôn ra từ Lê Hoàn Cung. Sau đó, đem bất cứ động tĩnh trong cánh rừng này phản hồi trở lại cho hắn. Nhờ vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được ở mấy chục cỗ khí tức rất mạnh ẩn náu trong rừng. Đó đều là đệ tử đạo tông. Ở nơi xa hơn, có không ít đệ tử đạo tông đang tuần tra vô cùng nghiêm mật. Xoạt xoạt, tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng thu hồi. Chợt trên mặt đất trước mặt hắn, một đôi giày nhỏ xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Lâm Động khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, liền thấy Ứng Hoàn Hoàn hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt nhìn chăm chăm hắn. Đôi mắt to long lanh kia tràn đầy sức sống. Cách đó không xa, Khương Côn và Phiên Năng vẫn đang thấp giọng nói chuyện. Có điều ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Động. Đương nhiên phần nhiều chính là dừng ở trên người thiếu nữ áo váy trắng xanh kia. Có thể dễ dàng nhìn ra hai người này đều có ý thích nàng. Tinh thần lực của ngươi cũng không tệ. Dưới sự nhìn chăm chú của hai người bọn Khương Côn, Ứng Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Lâm Động, chợt nhoẻn miệng cười. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được Lâm Động đang dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Lâm Động cười cười không nói gì, lòng cũng là vì sự nhạy bén của Ứng Hoàn Hoàn mà cảm thấy có chút giật mình. Tinh thần lực quán xưa nay tương đối lội liễm. Nếu như không phải là người có trình độ tương đối không tệ trong tu luyện tinh thần lực, rất khó cảm nhận được tinh thần lực của hắn đang dò xét. Ta mặc dù chủ tu nguyên lực, nhưng mà tinh thần lực cũng coi không tệ. Tuy không mạnh bằng ngươi, nhưng cũng được coi như là một lần vượt qua phong lôi kiếp. Ứng Hoàn Hoàn dường như nhận ra được sự nghi hoặc của Lâm Động, lập tức cười nói. Cặp mày Lâm Động lúc này nhịn không được nhướng mày lên một chút. Hiển nhiên không ngờ tiểu nữ trước mặt lại là đồng tu nguyên lực và tinh thần lực. Lòng thoáng giật mình một chút. Chả trách tiếng đàn của làng ta kỳ diệu thế vậy. Xem ra nguyên nhân vẫn là do tinh thần lực a. Cẩn thận một chút cũng không dư thừa. Lâm Động nhẹ giọng nói. Hắn cũng biết Ứng Hoàn Hoàn hiểu rõ mình dùng tinh thần lực để làm gì. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, không ngờ kết quả trở nên phức tạp thế này. Ứng Hoàn Hoàn ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, đồng tử của nàng nhìn chằm chằm gốc cổ thụ mộc đen phía trước, chợt mỉm cười nói. Chẳng qua ta lại kỳ vọng như thế. Nếu thực chúng ta thực sự có được hạt sống tiên nguyên cổ thụ, đối với đạo tông chúng ta mà nói đây là một việc ngàn năm khó gặp. Sau này sẽ có vô số đệ tử vì đó mà có lợi không nhỏ. Thực lực đạo tông chúng ta có thể từ đó mạnh mẽ lên. Lâm Động nghe vậy chợt khẽ rùng mình một cái. Cô nàng tiểu nữ trước mặt này lúc nào cũng nói ra những lời đó, trên mặt lại không có chút dục vọng nào. Đối với sự mê hoặc của hạt sống tiên nguyên cổ thụ này, tất cả những gì nàng nghĩ chỉ là tranh thủ lợi ích cho đạo tông. Lâm Động nhếch miệng một chút, ánh mắt thoáng có vẻ phức tạp. Những gì hắn trải qua hiển nhiên nhiều hơn không ít so với Ứng Hoàn Hoàn. Kinh nghiệm trong nhiều năm nay cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Tuy rằng bây giờ hắn có ấn tượng rất tốt với đạo tông, nhưng thực sự mà nói, sau khi biết được mức độ quý giá của hạt giống tiên nguyên cổ thụ kia, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn không phải là làm thế nào để đoạt được dành riêng cho đạo tông. Tuổi tác hắn có lẽ không lớn hơn Ứng Hoàn Hoàn bao nhiêu, nội tâm lại không đơn giản, đơn thuần như nàng. Đương nhiên, nếu như trong trải nghiệm những năm vừa qua, lòng Lâm Động vẫn còn lưu giữ thứ đồ vật ấy, có lẽ hắn cũng không có cơ hội tới bước này. Nhìn cô nàng thiếu nữ hai mắt tràn đầy sự vui mừng phát ra từ nội tâm, miệng Lâm Động nhịn không được nhếch lên thành một đường cong. Một tông phái có được sự ngưng tụ nhân tâm mạnh mẽ như vậy mới thực sự là một cái tông phái mạnh mẽ chân chính. Bên trong Đồng Huyền vực, sự cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn là cực kỳ kịch liệt. Thực lực của các tông phái có thể tăng lên, những sư huynh sư đệ chúng ta khi ra ngoài hành tàu cũng có thể được che chở hơn rất nhiều. Bàn tay trắng nõn của Ứng Hoàn Hoàn đưa lên đỡ lấy cái chiếc cằm trắng như tuyết, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh từ chỗ vai nàng khẽ buông xuống. Chợt nàng dường như nghĩ điều gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn Lâm Động, trong mắt không còn chút xem thương nào cả. Thiên phú của ngươi rất cao, nếu như gia nhập thiên điện mà nói thành tựu chắc chắn tốt hơn. Có điều may mắn là biểu hiện của ngươi ở hoàng điện cũng không tệ, nếu không ta thực sự chẳng biết nói thế nào với tên gia hỏa. Chỉ bởi vì sở thích của mình mà lựa chọn lung tung như ngươi. Lâm Động chỉ là cười cười không giải thích nhiều về mặt này. Giờ hắn hiểu rõ, ngày đó trên thạch điện thai không phải là Ứng Hoàn Hoàn cố ý chỉa mọi mũi nhọn vào hắn, mà là nguyên nhân thực sự bởi vì nguyên nhân nàng gọi là lựa chọn lung tung không trách nhiệm. Hắn thực sự chọc giận nàng ta. Hiện tại mặc dù hắn có chút khó có thể làm được tới mức đặt tông phái vào vị trí đầu tiên trong lòng như Ứng Hoàn Hoàn, nhưng mà lại lý giải được sự giữ gìn này. Yên tâm đi, nếu như tiên nguyên cổ thụ này thực sự có hạt sống, chúng ta nhất định có thể mang nó về. Lâm Động khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn lở nụ cười xinh đẹp, nét mặt tươi cười động lòng người, chật nhếch đôi môi lên giật giật đầu mạnh. Này, hai người các người nói chuyện gì thế? Hai người Khương Côn Viên Lăng cuối cùng nhịn không được tiến lại gần. Chỉ có điều, lời nói nhịn qua không có gì là lạ, lại hiện ra chút khó chịu trong đó. Điều này không khỏi làm cho Lâm Động có chút mỉm cười. Vừa mới nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Lúc này năm quả thực đỏ chói trên cây lại là bắt đầu rung lên, quả thực sắp chín rồi. Mấy người Ứng Hoàn Hoàn lập tức cảm giác ra, chợt sưng trào vui mừng khẩn trương trên mặt. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ trên tiên nguyên cổ thụ kia, từng tia năng lượng ba động kinh người không ngừng khuếch tán ra, thậm chí trên mặt đất cũng khẽ run rẩy. Vù vù, tốc độ rung lên của năm quả đỏ bắt đầu tăng lên, thoáng sau đột nhiên rung dữ dội, lại là rơi khỏi thân cây rơi xuống. Bàn tay Lâm Động vung lên, một cỗ hấp lực bộc phát ra, đem năm tiên nguyên cổ quả kia hút vào bên trong tay. Nhưng mà lúc hắn cũng không vội xem xét bọn chúng, ánh mắt tất cả bọn họ dừng lại trên tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Sau khi quả thực rơi xuống, năng lượng ba động truyền ra trong tiên nguyên cổ thụ lại không hề có chút yếu bớt. Ánh sáng xanh lục dày đặc từ vị trí gốc của nó tràn ngập. Cuối cùng, một cái cỗ sinh cơ lồng đậm phảng phất là bùng phát ra giữa thân cây của nó. Nhìn các loại động tĩnh thế này thì trong mắt mấy người ngoan ngoan lập tức phát ra cái sự ngạc nhiên kinh hỉ. Ông tinh nguyên cổ thụ rung rẩy mãnh liệt, đột nhiên một cái đạo lục quang chợt xuất hiện giữa thân cây. Các loại sức sống mãnh liệt đó chính là từ đạo lục quang này phát ra. Tiên nguyên cổ trùng, vào lúc này giọng nói vui mừng khôn xiết đã được trực tiếp phát ra từ miệng Khương Khôn. Ánh mắt Lâm Động chăm chú nhìn đạo lục quang kia, chợt đồng tử co rụt lại. Trong khoảng khắc đồng tử hắn co rụt lại, tiên nguyên cổ thụ đột nhiên run dữ dội. Một cái đạo lục quang to lớn đột nhiên từ ngọn cây phun ra, cuối cùng phá tan rừng rậm, trực tiếp chui vào mây xanh. Lâm Động nhìn thấy động tĩnh như vậy, sắc mặt trong chốc lát cũng là tối sầm lại. Chương 678. Không ổn. Đạo lục quang khổng lồ phá tan rừng rậm, xông vào mây xanh, sau đó giống như là một cái lồng mục quang khổng lồ từ bầu trời bao phủ xuống toàn bộ khu rừng. Động tĩnh lớn như thế, trong vòng phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng. Sắc mặt Lâm Động u ám, nhìn một màn này chợt hít một hơi thật sâu. Xem ra muốn yên lặng đem tiên nguyên cổ trùng tới đạo tông là chuyện không có khả năng rồi. Mấy người ứng ngoan ngoan bên cạnh lúc này vì sự vui sướng thì gương mặt cũng nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, cả ba đều thoáng qua một cái tia hoảng sợ lông đậm. Hừ hừ, bên trong khu rừng, Nguyên Phương cũng bị động tĩnh này khiến cho kinh động, dẫn theo mười mấy gã đệ tử nhanh chóng lao vút qua. Sau đó nàng nhìn sắc mặt mọi người cũng là than thầm một tiếng. Đã chuyển tin tức về chưa? Lâm Động nhanh chóng thu liễm lại tâm tình, trầm giọng hỏi. Hẳn là đã tới, chỉ có điều rằng viện thủ có nhanh tới đâu thì cũng phải ngày mai mới có thể tới. Nguyên Phương cười khổ một tiếng, sau đó dừng lại một chút nói. Mặt khác vẫn còn một ít tin tức không tốt. Lúc trước chúng ta ở xung quanh vùng quặng mỏ phát hiện ra tung tích một vài người, nếu đoán không sai chỉ sợ là ma ấn chúng. Ma ấn chúng? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt đám ứng ngoan ngoan lập tức biến đổi. Đó là ai? Lâm Động nhíu nhíu mày nói. Là một cái phương thế lực khá nổi danh ở Huyết Nham Địa, thủ lĩnh bọn chúng tên là Diêu Linh, đứng hàng thứ tư trên tông phái thông tập bảng, thực lực đạt tới cấp độ cảnh giới cửu nguyên niết bàn, vô cùng cường hãn. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn nhẹ hàm răng trắng ngà nói. Cửu nguyên niết bàn? Lúc này sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi. Thật không hổ là Đông Huyền vực, tùy tiện ra ngoài gặp một đám hung đồ, thực lực lại cường hãn tới vậy. Diêu Linh này từng là chấp sự nguyên môn, nhưng mà sau đó bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất khỏi tông phái. Bản thân hắn ở trong nguyên môn cũng có chút bối cảnh, cũng có thể được làm chấp pháp đội nguyên môn buông lỏng việc truy sát hắn. Mấy năm gần đây luôn trà trộn trong Huyết Nham Địa, cũng coi như là có danh tiếng không kém. Nguyên Phương bổ sung nói. Không ngờ lại bị đúng cái đám gia hỏa khủng bố này theo dõi. Khương Côn thầm oán giận nói. Trong vòng khu vực mấy trăm dặm gần quặng mỏ chúng ta có tổng cộng 3 tòa thành thị, trong đó đều là lòng xà hỗn tạp. Nơi này chúng ta bây giờ xảy ra động tĩnh lớn tới vậy, tất nhiên thu hút không ít người chú ý tới. Nếu như tin tức của tiên nguyên cổ trùng truyền ra, vậy thì... Nguyên Phương nói tới đây thì cặp mắt nhíu chặt, ngưng trọng dị thường. Thu lấy hạt giống đi. Lâm Động trao mày chợt chậm giọng nói. Ông An Hoàn gật gật đầu cũng không dám chậm trễ, bước nhanh về phía trước, bàn tay trắng nón trực tiếp xuyên qua cột quang mang lục sắc, sau đó tay chụp lấy quang điểm sáng chói như một cái viên ngọc bên trong. Ngay khi Ứng Hoan Hoan chụp lấy quang điểm xanh lục thu tay về, Cột ánh sáng to lớn dần dần tan đi, ánh mắt Lâm Đậu cũng là ngưng trọng nhìn sang. Lúc này trong bàn tay trắng nón của Ứng Hoan Hoan, một cái hạt nho nhỏ tròn trịa màu xanh biếc đang lặng lặng nằm đó. Mặt ngoài của hạt giống dường như là có phù văn thiên nhiên hình thành hiện ra, một cái thứ sức sống kinh người liên tục không ngừng phát ra từ bên trong hạt giống ấy. Đây là hạt giống của tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Đậu nhìn cái gốc cây màu đen kia, sau khi hạt giống bị lấy đi, ánh sáng của màu xanh biếc vốn dĩ là tràn ngập xung quanh thân cây cũng nhanh chóng tan biến, sức sống nó dần dần yếu đi rất nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như là bằng hắc thiết, cành cây kéo dài ra như là những cây nhánh sắt thép lạnh như băng, cảm giác lạnh buốt rắn chắc tràn ngập ra xung quanh. Lâm Đậu nhìn chằm chằm thân cây, ánh mắt khẽ động đưa tay sờ nhẹ lên. Lúc bàn tay hắn sờ vào thân cây đen mà lạnh buốt kia, lại đột nhiên cảm thấy sự vận chuyển của nguyên lực trong người cũng là lặng yên trở lên chậm lại, giống như là đã bị áp chế vậy. Lập tức lòng khẽ kinh hãi, thân cây tiên nguyên cổ thụ có hiệu quả thần kỳ áp chế các loại năng lượng, chỉ có nắm vào vị trí sát gốc mới có thể tránh được hiệu quả áp chế kia. Nhưng mà cái thứ này quá mức nặng nề, cho dù là một vài người chuyên tu sức thân thể cũng không có cách nào tùy ý vũ động được nó. Ứng Hoan Hoan dường như biết rõ Lâm Động nghĩ gì, mở miệng nói. À, Lâm Động nghe vậy cặp mày khẽ cao, tiến lên một bước dùng bàn chân hung hăng dậm lên mặt đất một cái. Mặt đất trực tiếp bị sức mạnh của hắn làm cho lướt ra, xuất hiện bộ rễ màu đen đang xen vào nhau dưới gốc cây tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động khom người, xoay lớn bàn tay, một tay nắm lấy cái bộ rễ màu đen lớn nhất trong đó, cho hắn đưa tay vào, một cái thức cảm giác lạnh lẽo thê lương thấu xương nháy mắt thâm nhập thân thể của hắn. Quả nhiên, Lâm Đậu dùng hết sức mạnh kéo lên. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là với sức mạnh của hắn thì tiên nguyên cổ thụ cũng không có chút kích động nào. Có điều càng như vậy ngược lại càng kích thích sự hứng thú của Lâm Đậu. Lập tức lòng bàn tay nắm chặt, gân xanh trên tay hiện lên cuồn cuộn. Trong mơ hồ lại có lòng lần màu xanh rồi đặc hiện lên, một cái cỗ sức mạnh bằng bạc âm thầm bộc phát. Oành, dưới sức mạnh lòng hóa khổng lồ của Lâm Đậu, tiên nguyên cổ thụ dài mấy trượng kia trong nháy mắt kinh ngạc của đám Ứng Hoan Hoan một bên thực sự đã bị Lâm Động mạnh mẽ nhổ lên. Vù, một tay Lâm Động nắm chặt gốc cổ thụ, sau đó vung mạnh, lập tức không khí trước mặt đã bị toạc ra, một cái cỗ lực lượng vô hình bạo phát ra, trực tiếp xé rách mặt đất tạo thành vô số khẽ hở rộng vài trăm trượng. Thứ tốt, nhưng nhìn thấy những cái lực đạo của thứ mạnh mẽ này, Lâm Động nhịn không được nhếch miệng cười cười, chật bàn tay vung mạnh lên, không chút khách khí đem toàn bộ thân cây tiên nguyên cổ thụ cho vào túi cạn khôn. Sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy đám Ứng Hoan Hoan đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Thấy thế, ra mặt của Lâm Động nhịn không được thoáng ửng, ho khan một tiếng. Hắn vừa muốn nói chuyện sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt ngẩng đầu lên chậm rãi nói, phiền phức tới rồi. Âm thanh vừa dứt, thân hình Lâm Động khẽ động, trực tiếp lao mạnh đi, phá tan rừng rậm bên trên, thân thể xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó ánh mắt hắn liếc nhìn, cuối cùng dừng lại giữa không trung phía xa xa. Ở đó chả biết từ lúc nào có thêm mười mấy bóng đen đang lặng lặng huyền phù. Bên dưới những bộ hắc bào kia, từng đạo ánh mắt u ám âm trầm nhìn chằm chằm bọn họ. Phù, rừng cây phía dưới trượt khẽ chấn động, đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng nhanh chóng lướt tới, sau đó dừng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên là bọn hỗn đản mà ấn chúng. Nguyên Phương thấy mấy người mười mấy bóng đen kia, ánh mắt khẽ trầm xuống, cắn răng nói, còn có không ít người đang rất nhanh tiến về đây, có lẽ là các cường giả và thế lực mạnh ở gần đây đã bị kinh động mà tới. Tinh thần lực của Lâm Động khuếch tán, chợt thở một hơi thật sâu. Ở chân trời phía xa, hắn có thể cảm nhận được một vài âm thanh xé gió cực kỳ nhỏ, một vài ký tức mong manh bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Trong cánh rừng phía dưới thỉnh thoảng vẫn có đệ tử đạo tông lướt tới, số lượng không ít, ước chừng hơn 100 người. Chỉ có điều Lâm Động biết rõ, nếu như tin tức tiên nguyên cổ thụ truyền xa, chỉ sợ dựa vào những người bọn họ rất khó mà trực tiếp chấn áp được. Hà hà, Nguyên Phương, có vài thứ không giấu lâu được đâu, thành thật giao ra tiên nguyên cổ trùng ra đây, nếu không các ngươi ngày hôm nay e rằng không khỏi phải máu chảy thành sông. Phía trước có mấy đạo bóng đen kia, một người khép vén hắc bào lộ ra khuôn mặt trung niên âm lãnh, Hắn cười quái dị nhìn chằm chằm Nguyên Phương rồi nói: Tô Lôi, đồ của đạo tông ta người cũng dám tranh giành sao? Ánh mắt Nguyên Phương lạnh giá quát mắng: Hắc hắc, chỉ cần bọn ta được tiên nguyên cổ trùng có được, tự nhiên để cho lão đại bọn ta đi tới nguyên môn đổi lấy tặng phẩm cực lớn. Đạo tông người làm thế nào? Cái gã trung niên gọi là Tô Lôi kia cười lạnh lạnh nói: Bên kia là lão nhị của ma ấn chúng, Tô Lôi mệnh danh Tô Đạo, thực lực cảnh giới là bát nguyên niết bàn. Ứng Hoan Hoan thấp giọng nói với Lâm Động bên cạnh: Thành viên trung tâm của ma ấn chúng tổng cộng 6 người đều là nhân vật bên trong tông phái tập bản, ngoại trừ Tô Lôi ra, 4 người còn lại hết thảy thực lực là thất nguyên niết bàn. Lão đại bọn chúng hình như cũng không có hiện thân. Ánh mắt Lâm Động đảo qua đám hắc bảo kia rồi nói: Cái tên kia hành sự cực kỳ quái trá, nhưng mà ma ấn chúng đã hưng sư động chúng tới vậy, hắn nhất định là ẩn náu trong nơi nào bí mật quan sát mà thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, chợt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về chân trời xa xa, nơi đó từng cái điểm đen đang bay tới đây, lát sau cuối cùng hóa thành những cái đạo thân ảnh xuất hiện trên khoảng không trung cánh rừng. Ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn về hướng đám người Lâm Động. Nhìn xung quanh nơi này, càng ngày càng xuất hiện nhiều cường giả chạy tới, lòng Lâm Động chợt trở lên chậm xuống. Tình cảnh này thực sự là trở nên cực kỳ không ổn rồi.